Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 88, một câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc người tốt là người như thế nào? Tô Cảnh Thu không hiểu, nhưng anh biết một điều. Đôi khi hai chữ người tốt giống như một vạch ngang, ngăn cách con người một cách triệt để. Khó chịu quá, anh nói với cô Tuấn Xuyên. Từ Minh Minh nói tôi là người tốt. Thế cô ấy bảo cậu là thằng khốn nạn thì mới thấy dễ chịu à? Ít nhất cô ấy còn công nhận nhân cách của cậu. Thật hà? Không phải à? Câu đối thoại này quả thật chẳng có ý nghĩa gì. Tô Cảnh Thu cũng chẳng biết làm gì có ý nghĩa nữa. Anh không làm nổi bất cứ việc gì. Cố Tuấn Xuyên rủ anh đến công ty thử bộ sưu tập mới. Nói rằng vẻ mặt thất thần của anh hiện giờ rất hợp với ý tưởng thiết kế mới của Cao Phái Văn. Anh ấy còn nói đã tìm một số người mẫu, nhưng biểu cảm thất thần giả tạo của họ không chân thật bằng sự tuyệt vọng thật sự của Tô Cảnh Thu. Tô Cảnh Thu định phản bác vài câu, nhưng nhìn vào gương, anh phát hiện không còn ai trông buồn bã hơn mình nữa. Gương mặt vốn điển trai giờ đây chỉ toàn sự uể oải. Đôi mày trùng xuống, ánh mắt vô hồn, chẳng thấy một nụ cười. Anh cố tình nở nụ cười, nhưng trông còn tệ hơn là không cười. Cố Tuấn Xuyên kéo anh ra ngoài, cố ý chọc ngoáy. Cậu từng nói mùa thu là lúc vợ cậu đẹp nhất, vì mùa hè nắng quá, mùa đông lạnh quá, mùa xuân thì gió to. Đáng tiếc, mùa đẹp nhất của cô ấy sắp đến rồi, nhưng lại sắp trở thành vợ cũ của cậu. Tô Cảnh Thu trừng mắt lườm. Nhưng khi ngồi trên xe và nhìn thấy những hàng cây bên đường, anh lại nghĩ đến Tư Minh Minh. Cô đang làm gì nhỉ? Còn giận không? Giờ này chắc cô đã đi làm rồi. Cô từng nói công việc dạo này rất áp lực. Cô đang trải qua một thời kỳ khó khăn. Lúc này anh mới nhận ra, lẽ ra đây là thời điểm đẹp nhất của cô. Nhưng sắc mặt cô rất kém. Những chiếc váy ôm công sở yêu thích của cô không còn thấy đâu. Giày cao gót cũng bị cất đi. Cô ít đeo khuyên tai. Không còn cố gắng để làm một người phụ nữ thông minh sắc sảo. Anh đáng lẽ nên chú ý đến những điều này. Nhưng tâm trí anh chỉ toàn những suy nghĩ khác. Tư Minh Minh cũng là con người. Cô ấy đang trải qua giai đoạn thấp nhất. Nhưng anh lại nói những lời nặng nề như vậy, khiến cô ấy trở nên kích động. Đưa tôi về nhà trước đã, Tô Cảnh Thu nói với Cố Tuấn Xuyên. Cố Tuấn Xuyên hừ một tiếng, quay xe về hướng nhà anh mà không hỏi thêm câu nào. Vừa vào nhà, Tô Cảnh Thu đi thẳng vào phòng ngủ của Tư Minh Minh. Mở tủ quần áo, thấy quần áo của cô vẫn còn đó. Anh đứng lặng một lát rồi khẽ thở phào. Sau đó, anh vào bếp, lấy một đống nguyên liệu từ tủ lạnh và tủ dự trữ ra. Rửa sạch, thái cát, loẹt xoẹt bận rộn, tất cả động tác đều rất thành thục. Rõ ràng anh đã lên kế hoạch từ trước. Anh đang chuẩn bị đồ ăn sẵn. Anh biết Tư Minh Minh thích ăn những món sạch sẽ, thanh đạm, giữ được hương vị nguyên bản, nhưng thỉnh thoảng cũng cần đổi vị. Không muốn để vợ cũ của anh phải đói à? Cố Tuấn Xuyên đứng tựa cửa, trêu chọc, nếu thế thì thà thẳng thắn nói cậu không muốn ly hôn đi. Tôi muốn ly hôn, Tô Cảnh Thu đáp, tôi nhất định phải ly hôn. Muốn ly hôn và không muốn cô ấy bị đói không hề có mâu thuẫn. Dù sao hiện tại chúng tôi vẫn chưa ly hôn, sức khỏe của cô ấy vẫn liên quan trực tiếp đến tôi. Rắn miệng thế này có khiến cậu thấy khá hơn không? Cố Tuấn Xuyên hỏi, Tô Cảnh Thu không trả lời. Tiếp tục làm việc, mãi đến khi lấp đầy tủ lạnh bằng những món ăn sẵn. Anh mới theo Cố Tuấn Xuyên ra ngoài. Bộ sưu tập mới quả thật rất u ám, vừa khoác bộ quần áo lên người. Anh liền cảm thấy, xong rồi, đời mình xong thật rồi. Anh đổ người lên ghế. Không cần cố tình tạo dáng. Đã là đúng kiểu mà Cao Pháo Văn cần, dáng vẻ uể oải và tuyệt vọng. Ý tưởng thiết kế của Cao Phái Văn bắt nguồn từ quan sát rằng ngày càng có nhiều người bỗng dưng rơi vào bế tắc. nhưng họ vẫn phải cố gắng gượng để ra ngoài đối mặt với những ngày tháng không như ý. Cô ấy cho rằng đôi khi con người nên dũng cảm thừa nhận sự không vui, sự hoang mang và cho phép bản thân được lười biếng, buông xuôi hoặc tạm ngừng cố gắng trong một ngày nào đó. Tuy nhiên, để truyền tải thông điệp tích cực hơn, họ quyết định đưa vào chút ánh sáng hy vọng rằng dù hiện tại không hạnh phúc, thì sớm muộn gì ánh nắng cũng sẽ đến. Vì vậy, khi Tô Cảnh Thu ngả đầu tựa vào ghế, một tia sáng chiếu lên khuôn mặt anh, tượng trưng cho ánh sáng phía trước. Cậu ấy thật sự hợp với công việc này, Cố Tuấn Xuyên nghĩ. Hồi họ còn tầm 20 tuổi, đi chơi ở Vương Phủ Tỉnh, thường xuyên có các nhà tìm kiếm tài năng ngăn họ lại, hỏi họ có muốn làm ngôi sao không. Họ đều từ chối, lý do của Tô Cảnh Thu là làm ngôi sao không ổn, đến yêu đương cũng không thể công khai. Anh là người như thế, đầu óc chỉ toàn nghĩ về tình yêu. Tư Minh Minh đã nói đúng, khi cô lo lắng về công việc, cuộc sống, mong anh cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này, thì anh lại nghi ngờ sự chung thủy của cô. Hình như tôi thật sự đã sai rồi, anh bất giác thốt lên một câu. Còn ở phía Tư Minh Minh, cô đã không còn muốn phân bua đúng sai nữa. Sáng hôm ấy, khi bước vào công ty, cô cảm nhận được tâm lý vững vàng mình đã xây dựng từ sớm hoàn toàn sụp đổ trong nháy mắt. Cảm giác đó giống như dựng lên một bức tường vất vả. Nhưng chỉ cần một cơn mưa nhỏ, bức tường đã đổ sập. Trên bàn cô có rất nhiều tài liệu. Phòng làm việc không cách âm. Từ văn phòng nhỏ cao hơn một chút này, cô có thể nghe thấy tiếng điện thoại dồn dập bên ngoài. Cấp dưới mang những tài liệu cần phê duyệt đến cho cô, đồng thời báo cáo tiến độ công việc gần đây. Họ còn nhấn mạnh rằng ông chủ lại sắp giảm lương. Tôi biết rồi, Tư Minh Minh nói. Cảm ơn cậu, sếp nói giảm lương là giảm toàn bộ nhân viên. Người cấp dưới cố tình nhắc nhở cô. Tư Minh Minh chỉ gật đầu. Trong thời điểm này, giảm lương đâu còn là chuyện lớn. Đã có rất nhiều người không giữ nổi công việc. Trước đây, khi thất nghiệp, mọi người còn có thể chuẩn bị tinh thần. Nhưng bây giờ, có thể sáng nay còn họp, chiều đã mất hết quyền truy cập công việc. Mật khẩu hệ thống của công ty không đúng dù nhập thế nào. Lần thứ tư, Tư Minh Minh mới nhận ra mục tiêu của ông chủ đã nhắm đến cô. Trong mắt ông ta, cô không đủ ngoan ngoãn nhưng lại hưởng lương cao. Dù cô đã xây dựng hoàn chỉnh quy trình hỗ trợ tại đây và giúp vận hành công việc, ông ta vẫn xem cô là cái gai trong mắt. Điều quan trọng nhất, ông ta oán hận vì cô không trở thành cầu nối giữa ông ta và Thi Nhất Nam. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của ông ta. Con người thật sự rất thực dụng. Tư Minh Minh không hề dao động quá nhiều cảm xúc, bởi cô đã vượt qua những cơn sóng lòng, đến mức không thể xuất hiện đợt sóng thứ hai. Cô không chủ động tìm ông chủ, nhưng ông ta lại tìm cô. Nhìn thấy sắc mặt cô không tốt, ông ta ngỡ rằng việc đóng quyền truy cập của cô đã phát huy tác dụng. Là một ông chủ khởi nghiệp, ông ta muốn cô hiểu rằng, không cần biết trước đây cô làm gì, có bối cảnh ra sao, nhưng khi đã ở công ty của ông ta, cô phải nghe lời, nếu không, cô sẽ không yên ổn mà sống. Ông ta lại lần nữa yêu cầu cô tổ chức một bữa tiệc riêng, để ông ta mời Thi Nhất Nam dùng bữa. Tại sao ông lại nghĩ tôi có khả năng mời được sếp Thi dùng bữa? Tư Minh Minh hỏi. Ông chủ khởi nghiệp khẽ nhếch môi cười, nụ cười chứa đầy ẩn ý. Tư Minh Minh hiểu ra, ông ta tin hoàn toàn vào lời đồn rằng cô và Thi Nhất Nam có mối quan hệ không trong sáng. Vì vậy, ông ta muốn cô làm mồi nhử cho công ty, một loại mồi nhử mà không cần chi thêm bất kỳ chi phí nào. Tôi không mời được, cô từ chối thẳng thừng. Chuyện này với cô không khó. Nếu công ty phát triển tốt, tôi sẽ không để cô chịu thiệt. Công ty phát triển tốt, ông thoái vốn, nhân viên bị sa thải, thất nghiệp, rất có thể tôi còn phải gánh dọn mớ hỗn độn. ông thật sự nghĩ tôi không hiểu sao? Tư Minh Minh cau mày, giọng nói bình thản nhưng thái độ cương quyết. Tôi cho ông một lời khuyên, nếu ông thật sự muốn tìm một nhà đầu tư tốt, hãy tập trung vào sản phẩm, đừng mở rộng mù quáng, phát triển kinh doanh tinh gọn hơn. Theo tôi được biết, bộ phận đầu tư và mua bán sáp nhập của sếp thì ưu tiên những chiến lược dài hạn. Nếu cô Tư giỏi như vậy, thì người ngồi vị trí này hôm nay đáng ra phải là cô. Một ông chủ khởi nghiệp bị lòng tham nuốt chửng, trong mắt ông ta không có chỗ cho những người ở vị trí thấp hơn, cũng như cách ông thường xuyên chửi mắng cấp dưới trong văn phòng. Không làm được thì cút mẹ đi, tôi bảo làm gì thì làm đấy, không làm thì có khối người làm, chúng mày có não không? So với điều đó, cách ông ta tôn trọng Tư Minh Minh vẫn còn là tốt lắm rồi. Tôi không giỏi đến vậy, vì thế tôi sẽ không nhận những việc không phải của mình. Ví dụ như việc mời sếp thi dùng bữa. Thực tế, tôi hiểu rõ bản thân mình đến đâu, và tôi không xứng ngồi chung bàn ăn riêng với sếp thi. Ý của cô là, ông cũng không xứng, ông chủ quay người bỏ đi. Tư Minh Minh mở điện thoại cá nhân, bắt đầu soạn lá đơn từ chức trong ứng dụng ghi chú. Cô mơ hồ cảm nhận được mình sẽ phải đối mặt với một cuộc bạo hành nơi công sở chưa từng có. Cô không muốn dính dáng với một người như vậy, chỉ muốn nhanh chóng rút lui. Cô nhận ra công việc này đã bắt đầu ăn mòn tâm hồn và bản tính của mình. Chưa bao giờ cô cảm thấy chán ghét công việc như bây giờ. Trước đây, cô luôn nói với cấp dưới, điều quan trọng nhất để làm tốt công việc là phải thật sự yêu thích nó. Nếu không, bạn chỉ có thể làm vừa đủ, chứ không thể làm xuất sắc. Bởi yêu thích chính là một loại năng khiếu. Giờ đây, câu nói ấy quay ngược lại với cô. Đúng 6 giờ 30 chiều, cô đeo túi, rời khỏi công ty mà không nán lại thêm phút nào. Khi về đến nhà, bước vào cửa, cô lập tức nhận ra Tô Cảnh Thu đã quay lại. Mở tủ lạnh, quả nhiên thấy đồ ăn anh chuẩn bị sẵn. Tư Minh Minh thấy hơi đói, nhưng cô không động vào những món trong tủ lạnh. Vì cảm giác mình không xứng đáng, cô lấy điện thoại, đặt đại một phần ăn ngoài, rồi đi thay đồ. Sáng nay khi đi làm, một vạt áo bị kẹt trong cánh cửa tủ, cô vội nên không chỉnh lại. Bây giờ, vạt áo đã không còn nữa. Chắc hẳn Tô Cảnh Thu đã mở tủ. Anh quan tê, em mờ đến việc cô ăn uống ra sao? Cũng quan tê, em mờ đến việc cô có còn ở nhà không? Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ cảm động. Nhưng giờ thì không, anh là một người tốt. Và anh đối xử như vậy với tất cả mọi người. Chẳng có gì đặc biệt đối với cô. Tư Minh Minh đã tự hình thành một nhận thức như vậy. Cô cảm thấy chán nản, cả người không có chút sức lực nào. Không biết rõ là không khỏe ở đâu, chỉ biết rằng toàn thân không ổn. Khi đồ ăn giao đến, cô chỉ ăn vài miếng, định bụng ra ngoài đi dạo, nhưng cuối cùng lại chẳng muốn đi đâu cả. Đúng lúc này, Lục Mạn Mạn mời cô dự tiệc sinh nhật, nằng nặc kéo cô và Trương Lạc Lạc đi uống rượu. Nghĩ một lúc, cuối cùng cô cũng quyết định ra ngoài thư giãn. Trong bữa tiệc của Lục Mạn Mạn có rất nhiều chàng trai đẹp. Những người hôm nay được mời đều không hời hợt, mỗi người đều có phong thái riêng. Trương Lạc Lạc thì thầm với Tư Minh Minh, không phải bắt cậu làm gì cả, trò chuyện thôi cũng vui mà. Mình không giỏi nói chuyện phiếm. Tư Minh Minh đáp, nhưng cậu giỏi xem bói tay mà. Lục Mạn Mạn nói, phải xem tay từng người. Bắt buộc đấy, Trương Lạc Lạc che miệng cười. Cô ấy bận rộn chăm sóc con mỗi ngày, đã lâu lắm rồi không ra ngoài chơi. Hôm nay, cô ấy rất hào hứng. Nói với bạn thân, mình định thử xem sức hút của mình ra sao. Cô gái đã ly hôn, từng bị cuộc sống tàn phá, giờ đây tìm lại được hứng thú với nhiều điều. Khác với trước kia, giờ đây cô biết lắng nghe lòng mình và không cho phép bản thân chịu bất kỳ tổn thương nào. Cậu rất có sức hút, Tư Minh Minh nói, nhìn làn da của cậu này, hồng hào tươi tắn, Trước đây Lục Mạn Mạn bảo mình trông tiểu tụy lắm. Đó là chuyện đã qua rồi. Tư Minh Minh nắm tay Trương Lạc Lạc, nói, Lạc Lạc, sau này nhớ chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé. Mình muốn biết sau khi ly hôn, người ta thường trải qua những giai đoạn tâm lý gì và cần chuẩn bị gì. Được chứ, Minh Minh, Trương Lạc Lạc vỗ ngực cam đoan. Về khoản này thì mình có kinh nghiệm lắm. Họ hát hò ồn ào. Tư Minh Minh cảm thấy phiền, hoàn toàn tách biệt khỏi sự náo nhiệt, như một người rất xa cách. Sau khi cắt bánh, Lục Mạn Mạn đuổi cô về, nói, đi đi, con chim én bị thương, bay về tổ của cậu để chữa lành vết thương đi. Những người đàn ông trong bữa tiệc thật sự rất ổn, nhưng Tư Minh Minh chẳng nhìn ai thêm một lần nào. Cô nghĩ, không thể vì Tô Cảnh Thu nghi ngờ mình không chung thủy mà mình lại thật sự làm điều không chung thủy. Mình không thể tán tỉnh ai. Điều đó không đúng, mình có thể tìm niềm vui sau khi ly hôn. Nếu lúc đó còn có niềm vui nào để tìm. Trên đường về, cô nhận được cuộc gọi từ Tô Cảnh Thu. Cô tắt chương trình phát thanh. Dạo gần đây, cô không còn nghe chương trình phát thanh kỳ lạ ấy nữa. Bởi những chuyện xảy ra trong cuộc sống của chính cô đã đủ kỳ quặc. Chẳng cần thêm câu chuyện nào để mở rộng tầm mắt. Anh xin lỗi, ngay khi bắt máy, Tô Cảnh Thu liền nói. Giọng anh buồn bã, kiên quyết muốn xin lỗi vì những lời mình đã nói. Tư Minh Minh đột nhiên cảm thấy xót xa. Thật ra cô đã tha thứ cho anh, bởi cô biết cả hai người đều không sai. Nhưng trong lòng cô vẫn có một điều không thể nào thông suốt. Cô không giấu suy nghĩ của mình, mà thẳng thắn nói với anh. Em chấp nhận lời xin lỗi của anh, và thật sự cũng cảm thấy có lỗi với anh. Hôm qua em suy nghĩ rất kỹ. Em không phải một người vợ tốt. Nếu cả hai chúng ta có thể như lúc đầu, một người yêu người khác, một người không yêu ai, có lẽ chúng ta đã yên ổn. Nhưng chúng ta đều quên mất rằng con người là sinh vật có cảm xúc. Mà cảm xúc thì luôn thay đổi. Những gì anh trải qua, thật sự là lỗi của em. Không phải, Tô Cảnh Thu ngắt lời cô. Thật ra anh chỉ đang tức giận. Em muốn hỏi anh một câu. Tư Minh Minh bình tĩnh nói. Dù bây giờ hỏi cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng em nghĩ câu hỏi này sẽ giúp cả hai chúng ta nhìn rõ bản thân. Em hỏi được không? Em hỏi đi. Anh đã từng nói những lời cay nghiệt như thế với người mà anh thật lòng yêu chưa? Ví dụ như Thân Kinh Kinh chẳng hạn. Em không nói về cãi nhau, mà là vu khống hoặc nghi ngờ nhân phẩm người đó. Anh đã từng nói chưa? Khi nói ra những lời đó, anh có nhẫn tâm không? Tư Minh Minh ngừng lại một chút, hắng giọng rồi tiếp tục. Chắc là chưa. Bởi anh không phải kiểu người như vậy. Vậy tại sao anh lại có thể nói ra những lời đó với em? Đầu dây bên kia, Tô Cảnh Thu im lặng. Câu hỏi của Tư Minh Minh cũng chính là điều anh tự vấn bản thân. Không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời cay độc với cô. Anh chẳng khác nào những gã bạn trai cũ của cô mà trước đây anh từng khinh miệt. Theo em hiểu, tình yêu thật sự sẽ khiến người ta biết xót xa. Chỉ khi không yêu, người ta mới bất chấp như vậy. Vì vậy, Tô Cảnh Thu, em chấp nhận lời xin lỗi của anh. Và cũng thành tâm xin lỗi anh. Nhưng chúng ta nhất định phải ly hôn. Sáng sớm ngày kia, chúng ta gặp nhau trước cửa cục dân chính nhé. Vậy anh cũng ném câu hỏi này lại cho em. Nếu em chưa từng nói những lời đó với những gã bạn trai cũ tồi tệ của em, thì tại sao lại có thể nói ra với anh? Theo lý của em, điều đó có nghĩa là em cũng không có tình cảm gì với anh. Đúng không? Tô Cảnh Thu hỏi. Đúng vậy, anh không nói sai. Vì thế, em mới xin lỗi. Tư Minh Minh nói xong liền cúp máy trước. Tư Minh Minh bắt đầu chuẩn bị từng bước để dọn dẹp cuộc sống rối ren của mình. Ly hôn và nghỉ việc là hai việc cần xử lý gấp. Hai ngày sau, cô đến cục dân chính từ rất sớm, chuẩn bị làm thủ tục ly hôn lần đầu tiên với Tô Cảnh Thu. Cô che chắn kín mít đứng chờ trước cửa. cố gắng tránh ánh nắng gay gắt. Đợi mãi đến gần trưa, nhân viên cục dân chính bắt đầu nghỉ trưa, nhưng Tô Cảnh Thu vẫn chưa xuất hiện. Trong lúc chờ, cô nhắn tin cho anh nhưng không được trả lời, gọi điện cũng không bắt máy. Xin anh đừng đùa dai nữa, mau xuất hiện đi, cô nói, còn ở đầu dây bên kia. Tô Cảnh Thu cầm điện thoại, cầu xin Cố Tuấn Xuyên giúp mình. Cậu chỉ cần nói với Tư Minh Minh rằng tôi bị đưa đi cách ly rồi. Điện thoại bỏ quên ở chỗ cậu, làm ơn giúp tôi đi. Cách chương.